Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 748, Họa Long Điểm Tinh làm khảo nghiệm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bởi vì, giờ phút này trước mắt hắn, đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Căn bản cũng không phải là kia ngự họa các trước cửa, mà là một cái non xanh nước biếc thế giới xa lạ. Hơn nữa, ở đó sơn loan cùng dòng suối, đình đài lầu các giữa, đều là một mảng lớn dược điền. Kia trong ruộng thuốc, đều là huyết linh thảo, linh chi đan vân vân quý giá dược thảo. Bọn họ từng cái cấp bậc đã vượt qua xa tiểu tuệ minh ở nhân giới căn cứ địa mạc hương các chi thuốc đông y điền. Mà là đều là thần dược cấp bậc, có một ít ngũ thải ban lan, tản ra say lòng người thơm dịu thất sắc dược thảo. Lại là trực tiếp đạt tới bán thánh cấp bậc, tiểu tuệ minh mới vừa thật sự ngửi được say lòng người thơm dịu. Chính là bọn họ, đây là nơi đó đây. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Tử Ngọc Thiên Quân cái kia lão yêu bà đây. Thế nào một cái nháy mắt, liền vào Bách Bảo Vườn. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy kinh nghi tự lẩm bẩm. Tình huống biến hóa quá nhanh, khiến cho hắn nhất thời đều là không cách nào phản ứng kịp. Bất quá, khi hắn ổn định một chút vẻ mặt, Phương mới phản ứng được. Trước mặt hắn phe kia thanh u đạm nhã, thần dược khắp nơi, phong cảnh xinh đẹp như thế giới họa, cũng không phải tại hắn dưới chân, mà là ở cùng hắn dưới chân một tòa to lớn thất thải cầu có vòng tròn liên kết tiếp đối diện. Nếu như muốn đi tầm bảo, đầu tiên muốn vượt qua chỗ ngồi này kỳ quái cầu có vòng tròn, mới có thể đến, mặc kệ nó, có bảo không dò. Không phải là phí của trời sao? Lại nhìn kỹ hắn nói. Tiểu Tuệ Minh bước lên kia thất thải quang mang lấp lánh phát ra thải hồng cầu. Vừa định thế nào tăng thêm tốc độ. Đó là đột nhiên cảm giác. Dưới chân thải hồng cầu có vòng tròn. Ở co lại nhanh chóng. Chỉ là một cái nháy mắt. Đó là trực tiếp đưa hắn đưa đến cuối. Sau đó có chút lóe lên bên dưới. Dần dần tiêu nhị hầu như không còn, thậm chí ngay cả một chút đều không thừa rồi. Giờ phút này cao vút với tiểu tuệ minh trước mắt, là một tòa kim sắc đại điện. Nói là đại điện, thực ra nghiêm chỉnh mà nói, chính là một cái rất nhỏ đại điện hình dáng nhà gỗ. Nó lớp 10 trượng có dư, rộng 2 trượng nhiều, so với Băng Châu Đế Đô Trung ương đại điện đến. Nhất định chính là một gian tiểu tiểu tẩm cung mà thôi. Căn bản là không cách nào so sánh. Tiểu Tuệ Minh sở dĩ muốn gọi nó là đại điện, chỉ là bởi vì, này kim sắc đại điện trên cửa lớn, có một cái mộc chế bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn. Họa Linh Bảo Điện. Tiểu Tuệ Minh cực kỳ cẩn thận nhìn kia tinh xảo bảng hiệu. Tinh tế dò xét hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, lúc này mới khó khăn lắm yên lòng, chậm rãi đi tới kia cửa điện lớn trước, định đẩy ra kia trên đó vẽ có 4 cái long thủ đại môn. Kia trên cửa mô tả đến 4 con long thủ, từng cái đều là rất sống động, tựa hồ phẳng phất như là đảo mắt liền có thể sống lại. Ở đó long thủ trên trán đều rất là kỳ dị có một chiếc mắt nằm dọc. Bất quá, này thụ nhãn bên trong, lại căn bản cũng không có đồng tử, khiến cho nó có chút mất sinh cơ. Ngoạn tào, này chẳng lẽ là muốn thi ta sao? Nhân giới Họa Long Điểm Tinh điển cố, mọi người đều biết, thế nào vấn đề đơn giản như vậy? Đường đường thiên giới ngự họa các, lại lấy nó làm đề thi. Thật là khôi hài, tiểu tuệ minh đang muốn trực tiếp lấy lực phá cửa. Không theo bộ đồ làm đề thi. Bất quá, nghĩ lại, nói không chừng hắn thật có thể gặp được. Trong truyền thuyết Họa Long Điểm Tinh. Vì vậy, hắn là như vậy bỏ đi bạo lực phá cửa dự định. Toàn bộ đại môn, trừ cái này 4 cái long thủ ngoài ý muốn. cũng không có bất kỳ khóa cụ, cũng không có trung gian khe cửa, giống như nó không phải là đại môn, mà là một bức họa mà thôi. Tiểu Tuệ Minh giơ tay lên nhẹ nhàng gõ mấy cái, thanh âm rất là trầm muộn. Thật chẳng lẽ phải đem này bốn con long thủ vẽ lên con ngươi mới có thể? Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn cái trông rất sống động long thủ, khẽ nhíu mày nói, hắn mơ hồ nhớ, tại chính mình trước phác họa Thương Tùng nghênh khách đồ lúc, cũng là ở yên lặng ngắm nhìn, đem kia toàn bộ vật thể, cũng thật sâu khắc ở trong đầu của chính mình sau, mới vừa bắt đầu cấp tốc phác họa. Hì hì, phải nói chơi đoán chữ cái gì, ta còn thực sự không nhất định đi, nhưng là, vẽ một chút nhưng là ta vốn ban đầu nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mặt đó bốn con long thủ, bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó trong tay quang mang chợt lóe, nghịch thương thiên họa bút, ở trong tay phải, đột nhiên hiện ra, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp nhấc bút liền họa, mà là lần nữa tự trong nạp giới, lấy ra kia đã không nhiều mấy giọt linh mạc, sau đó nhẹ nhàng chấm ở bút phong trên. Lúc này mới kinh ngạc nhìn kia bốn con long thủ, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, làm trong óc hắn, từ không có vật gì, đến một chút xíu xuất hiện bốn cái quanh co quanh quẩn chân long sau đó. Trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút, cũng là chợt vừa nhấc, chỉ thấy thất thải quang mang, sau đó lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp dị thường, kia chấm tràn đầy linh mặc bút phong. Hướng về kia bốn con long mục, từng cái một nhanh chóng bắt đầu phác họa, hắn mỗi phác họa hoàn một cái long mục, đều là đem trong cơ thể mình linh lực, nhẹ nhàng truyền vào này đã bị điểm con người long mục bên trong. Lấy đậm đà linh lực, đem kia long mục bên trong con người, nhẹ nhàng bao vây lại, đợi hắn con thứ nhất long mục phác họa xong, đột nhiên, cũng là kinh ngạc phát hiện. Phe kia không gian trên bầu trời, tựa hồ là xuất hiện biến hóa nào đó, vậy không biết mấy trăm trượng phía trên trời cao, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy điểm sáng, tản ra lãnh đạm hồng sắc quang mang, kia điểm sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ở cấp tốc phóng đại, chỉ là trong chốc lát, bắt đầu từ một cái mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, trực tiếp biến thành chừng ngỗng kích cỡ tương đương. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là không hiểu, này mười mấy điểm sáng màu đỏ, rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là, hắn hiểu được, giờ phút này, lựa chọn tốt nhất, chính là đem trước mặt bốn cụ long thủ, cũng thông thông vẽ lên con ngươi, sau đó khai môn vào bên trong, hắn tay trái phác họa không ngừng tăng tốc, trong cơ thể linh lực cấp tốc thúc dục, bốn con long mục. Tại hắn thành thạo phác họa bên trong, rất nhanh thì hoàn toàn bị đốt lên con ngươi, vù vù, trong nháy mắt, chỉ thấy kia bốn cụ long thủ, đều là đột nhiên sống lại, miệng to có chút mở ra, kia từng cái long chủy bên trong, đều là ngậm một viên tóc đỏ phát sáng chói mắt long châu, tản mát ra lãnh đạm hồng sắc quang mang, cùng kia trong cao không điểm sáng màu đỏ. Tương phản thành thú, quét, Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, lần nữa thúc dục nghịch thương thiên họa bút, tại hắn cấp tốc thúc dục bên dưới, chỉ thấy kia bút phong trên, một đạo chói mắt kim sắc bút mang, trực tiếp bắn về phía kia bốn cụ long thủ ngoạ nguậy trên cửa. Trong cao không, kia mười mấy đạo điểm sáng màu đỏ, đã là biến thành dưa hấu lớn nhỏ, rơi thẳng tới. Mơ hồ, hắn tựa hồ là nghe được, ở đó trời cao, lại có người đang hoạt động, nhìn điểm sáng này tốc độ, nếu như hắn đánh lại không mở cánh cửa này, chỉ sợ sẽ bị đổ ập xuống một trận đập. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, hắn biết, càng thời khắc thế này, càng không thể hốt hoảng, nếu không, sẽ trực tiếp công giá tràng. Hắn đem kia linh phạm bảo nghiễn cũng là từ trong nạp giới lấy ra ngoài, sau đó cùng nghịch thương thiên họa bút một đạo, hung hăng đánh vào trước mặt đó long thủ trên cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.